Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, Tuyệt Ngân. Tìm tới Tuyệt Ngân à? Nghe được Lam Phong lời nói, Bomberman Tây Minh nhíu mày. Ở phụ cận đây cũng không có phát hiện Tuyệt Ngân thi thể. Nhưng lại có hắn đánh nhau qua lưu lại dấu vết. Hắn vũ khí vết rách lưỡi đao chiến đấu lưu lại dấu vết muốn che giấu cũng che giấu không? Ta đoán chừng hắn có khả năng bị đối phương cho bắt sống. Bomberman Tây Minh vẻ mặt nghiêm túc, cùng khó coi địa mở miệng. Tuyệt Ngân, 108 thần vệ bảng bài danh 79 thần vệ bảng cường giả. Tuy nhiên không tại quân vương điện tứ thần thập tam nhận bên trong. Nhưng lại bị Lam Phong ủy thác trách nhiệm, đảm nhiệm lấy hình phạt bộ tổng ty. Địa vị quyền lực cực cao, nắm giữ gìn toàn bộ khu thứ 8 trật tự. Ủng có đại quyền sinh sát, liền theo khu vực thành thị bộ công an bộ trưởng không sai biệt lắm. Bị bắt sống, Lam Phong nhíu mày, trầm ngâm một lát lạnh giọng mở miệng. Đi, tìm phụ gần một chút cư dân tìm hiểu một số tình huống. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Bomberman Tây Minh cùng hắn đều là lên xe, sau đó lái xa ly qua. Tại Lam Phong cùng Bomberman lái rời đi về sau không lâu, ở phía xa trên đại lầu hiện ra một đạo toàn thân bị hắc ám bao vây thân ảnh. Cầm trong tay hắn một cái ống nhòm, nhìn lấy Lam Phong bọn họ rời đi xe cộ, khóe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, mang theo thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão đại, quân vương điện tổng bộ rốt cục phái tới người. Là ai? Rất nhanh, trong điện thoại liền truyền ra một cái hùng hồn thanh âm. Là quân vương điện bom nghiên cứu thí nghiệm bộ bộ trưởng. Thần vệ bảng bài danh 16 Bomberman Tây Minh. Đạo này bị hắc ám bao vây thân ảnh một mặt hưng phấn mà mở miệng nói ra. Ồ, bài danh 16 Bomberman Tây Minh à. Khặc khặc, xem ra lần này còn câu lên một con cá lớn. Trong điện thoại thanh âm không chỉ có không có bởi vì Bomberman Tây Minh tên tuổi mà cảm thấy sợ hãi. Ngược lại còn lộ ra cực kỳ địa hưng phấn cùng kích động. Trở về đi. Vâng. Cái kia bị hắc ám bao vây thanh âm gật gật đầu. Lập tức quỷ dị từ cao ốc đỉnh đầu nhảy xuống. Hóa thành một cái đêm tối dưới con rơi. Biến mất trong đêm tối. Két két theo một trận gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Lam Phong bọn họ điều khiển xe cộ dừng lại tại khoảng cách hình phạt bộ một cây số bên ngoài một tòa trước đại lâu. Đây là phụ cận phi thường nổi danh một cái bách hóa công ty. Theo quân vương điện có nhất định quan hệ hợp tác. Quân vương điện tổng bộ một số hàng ngày bách hóa đại đa số đều là từ bọn họ cung cấp. Chỉ bất quá đây vốn là bình thường buôn bán lúc làm việc. Này nhà công ty đại môn lại chăm chú địa đóng. Không chỉ có là cái này một công ty. Lam Phong bọn họ đoạn đường này những nơi đi qua, gần như sở hữu gia môn đều là cho giam giữ. Đi xuống xe, nhìn lấy cái kia đóng chặt công ty đại môn. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Bomberman Tây Minh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Bây giờ phồn hoa ồn ào khu thứ 8. Giờ phút này tựa như là ngày tận thế tiến đến. Trở thành một tòa thành chết. Lộ ra cực kỳ âm u. Trong nháy mắt tiếp theo, Bomberman Tây Minh giống như một con báo săn đồng dạng bỗng nhiên xông ra. Chân phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào cái kia đóng chặt trước cổng chính. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Đáng tiếc một cước này lực lượng tuy nhiên to lớn, nhưng là cũng không có đem đại môn đá mở. Có thể thấy được đại môn này phòng ngự lực vẫn còn có chút kiên cố. Thế nhưng là nó lại thế nào ngăn được Bomberman đâu. Oanh, một chân không có lấy được muốn hiệu quả. Bomberman nhíu mày, sau đó từ trong túi quần móc ra một viên lựu đạn đến. Nhẹ nhàng địa vặn ra lựu đạn cái nắp, đem ném ra. Sau một khắc, cự đại tiếng nổ trong lúc đó vang lên. Nhấc lên mạnh đại bạo tạc trùng kích cùng năng lượng sóng gợn khinh. Hạt bụi tràn ngập, đất cát phi vũ. À, theo cái này âm thanh vang lên. Nguyên bản cái kia phòng ngự lực kinh người đại môn trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ thủng. Một trận hoảng sợ thét lên thanh âm thì là từ công ty bên trong đại sảnh truyền ra. xa xa xa, không hề dừng lại một chút nào. Bomberman Tây Minh cùng Lam Phong liền cất bước đi vào. Trong đại sảnh đen nhánh vô cùng, không có chút nào ánh sáng. Nhưng là Bomberman Tây Minh cùng Lam Phong lại có thể cảm thấy tại cái này trong đại sảnh tràn ngập mấy cỗ hoảng sợ bất an khí tức. Răng rắc, Bomberman Tây Minh ánh mắt tùy ý địa từ trong đại sảnh đảo qua. Sau đó đem đại sảnh đèn cho mở ra. Nguyên bản đen nhánh đại sảnh nhất thời trở nên mở sáng lên. Lam Phong ánh mắt nhanh chóng từ trong đại sảnh đảo qua. Sau cùng rơi vào một loạt trước đài tủ đằng sau, khiến cho người cảm thấy an ổn cùng tin cậy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đều đi ra đi, chúng ta cũng không phải là người xấu, mà chính là quân vương điện tổng bộ phái tới. A, các ngươi là quân vương điện tổng bộ phái tới. Nghe được Lam Phong lời nói, nguyên bản tránh tại trước đài tủ người phía sau nhất thời nhảy ra. Mang theo nồng đậm tiếng vui mừng âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Đây là ba tên ăn mặc công tác chế phục cô gái xinh đẹp. Hiển nhiên là nhà này bách hóa công ty nhân viên. Các nàng thần sắc bối rối. Hiển nhiên là nhận cực kỳ kinh hãi hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia đứng trong đại sảnh Lam Phong cùng Bomberman cũng không phải là những cái kia làm cho người cực kỳ khủng bố tồn tại. Các nàng không khỏi thật dài địa thư một hơi. Tựa hồ là nhận ra cái gì. Các nàng đi đến Tây Minh trước mặt, mang theo hưng phấn cùng kích động thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Ngài là quân vương điện tổng bộ Tây Minh đại nhân. Nơi này đến xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Bomberman Tây Minh nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Còn có các ngươi công ty hắn ở đâu? Nơi này đến một nhóm thú nhân ác quái liền hình phạt bộ đều bị bọn họ cho diệt. Người nhà của chúng ta bởi vì ở tại hình phạt bộ phụ cận cũng toàn bộ bị bọn họ cho giết chết công. Ti bên trong người khác bị hoảng sợ chạy. Chỉ có chúng ta mấy cái không nhà để về. Trốn ở chỗ này lánh nạn, ba tên nữ tử thần sắc hoảng sợ. Một mặt sợ hãi nói ra. Thú nhân ác quái. Nghe được cái này ba tên nữ tử lời nói. Bomberman Tây Minh cùng Lam Phong mi đầu đều là không để lại dấu vết nhíu một cái. Không sai, bọn họ căn bản cũng không phải là nhân loại. Tựa như là trong phim ảnh bán thú nhân một dạng, ba tên nữ tử liền vội vàng gật đầu nói ra. Bọn họ hết thảy có tầm 10 người. Có cưỡi hung mãnh ngân mãng hổ. Có cưỡi cự mãng. Có cưỡi sư vương. Các ngươi biết bọn họ qua như vậy. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Trầm mặc một lát, trầm giọng mở miệng nói. Không biết nghe vậy, ba tên nữ tử đều là vội vàng lắc đầu, vậy các ngươi nghỉ ngơi trước đi. Lam Phong cùng Bomberman nhìn nhau, đều là gật gật đầu, lập tức cất bước hướng về đại sảnh bên ngoài bước đi. Bọn họ nhất định phải giải càng nhiều tin tức mới được. Đại nhân, bọn họ giống như hướng Long Thành quán ba phương hướng qua. Nhìn lấy Lam Phong cùng Bomberman rời đi bóng lưng, một nữ tử dường như nghĩ đến cái gì, cắn răng mở miệng nói. Long Thành quán ba phương hướng a. Đa tạ. Nghe vậy, Lam Phong gật gật đầu, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lập tức rất nhanh, Lam Phong cùng Bomberman Tây Minh liền biến mất ở các nàng trong tầm mắt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.